Chương 1584, âm mưu hương vị, 3, cầu phiếu phiếu. Mà Nạp Lan Thanh một cái cầm lấy nữ đồng kia quần áo, toàn thân đều đang run rẩy, là Ngạn Ngạn, đây là ta chuẩn bị cho Ngạn Ngạn phòng ngự áo. Ta Ngạn Ngạn, các ngươi đến cùng đem ta Ngạn Ngạn thế nào chỉ một thoáng, ngũ đại thế gia gia chủ cùng nhau nhìn về phía Địch Hữu Đạo, trong mắt lộ hung quang. Địch Hữu Đạo cùng cái này ngũ đại thế gia gia chủ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng cái này ngũ đại thế gia tại Thương Lam giới địa vị, nhưng còn ở xa cao hơn Địch Hữu Đạo. Chỉ vì bọn hắn phía sau còn có thế lực khổng lồ, tại Tử Vân giới, có cái này ngũ đại thế gia bản gia, thậm chí tại bản gia bên trong còn có độ kiếp kỳ cao thủ tòa chấn. Những này Thương Lam giới bảng chi người, nếu như thiên tư xuất sắc, tu vi tăng lên, liền có khả năng bị bản gia đón về. Mà cái này ngũ đại thế gia đồng lứa nhỏ tuổi trong tử tôn, vừa vặn Lục Hồng Viễn bọn hắn chính là thiên tư tốt nhất. Nguyên bản định hảo hảo bồi dưỡng, để bọn hắn có một ngày bay hoàng đằng đạt, ai ngờ lại xuất hiện dạng này sự tình, sao có thể không cho bọn hắn điên cuồng. Địch Hữu Đạo một nhân thừa nhận 5 cái nguyên anh tu sĩ uy áp, trắng bệnh cả mặt, thanh âm có chút phát run, mấy vị gia chủ nếu như không tin, cũng có thể phái nhân tại chúng ta tinh thần học viện các lớn phân viện bên trong lục soát. Học viện chúng ta quản lý nghiêm ngặt, bên trong học sinh căn bản không rảnh đi địa phương xa như vậy, bắt đi mấy vị công tử cùng tiểu thư a. Đúng lúc này, Địch Hữu Đạo bên người một cái tiểu đồng đột nhiên giống như vô ý nói, cái khác phân viện nhân là không thể, nhưng Diêu Quang phân viện liền không đồng dạng. Bọn hắn toàn viện tổng cộng chỉ có 7 người, không có đạo sư không có giám thị, ngày bình thường làm cái gì căn bản không ai biết. Mà lại kia Diêu Quang phân viện lớn như vậy, lại không mấy người. Nếu là thật ẩn giấu cái gì, cu nở dê không ai sẽ biết ta thanh phòng, ngậm miệng, không được càn rỡ Diêu Quang phân viện thế nhưng là lần này 3 viện thi đấu quán quân, làm sao lại làm ra loại sự tình này. Địch Hữu Đạo lập tức nghiêm nghị quát bảo ngưng lại tiểu đồng nói chuyện, thấp thỏm ánh mắt lại cố ý nhìn về phía mấy đại gia chủ. Lục Trấn Giang lập tức thần sắc mãnh liệt, Diêu Quang phân viện không có nhân giám thị, hắn nói thế nhưng là thật đúng đúng. Địch Hữu Đạo sát mồ hôi chán nói. Nhưng cái này Diêu Quang phân viện nhân QNZ không cần thiết làm ra loại sự tình này. A kia quân mộ nhan còn có thể là Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, nàng làm sao lại làm như vậy đâu. Công tử cùng tiểu thư huyết ý chính là tại Linh Lung Tháp phủ cận phát hiện. Thần Hy học viện hộ vệ lập tức lớn tiếng nói, kia quân mộ nhan nếu là Thanh Vân Chi chủ, tất nhiên thường xuyên đi trèo lên Linh Lung Tháp. Nói không chừng huyết ý gì chính là khi đó vứt bỏ lục soát, dù là cho ta đem toàn bộ tinh thần học viện lật qua. QNZ nhất định phải tìm tơ y Nạp Lan Thanh hung hăng vô bàn một cái. Gián chắc bàn gỗ tử đàn nháy mắt hóa thành vỡ nát, nhất là cái kia Diêu Quang phân viện, nhất định phải tìm kiếm cho ta rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng có ai ăn gan hùm mật báo, cũng dám đụng đến ta tôn nữ bảo bối. Cái khác 4 cái gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy tốc sát. Có thể suy ra, nếu như bị bọn hắn bắt đến bắt đi hải tử hung thủ kia tất nhiên sẽ chết không nơi táng thân. Địch Hữu Đạo một mặt kinh sợ ứng, nhưng vừa quay đầu, lại lộ ra giữ tợn cười. Diêu Quang phân viện, lần này, tuyệt sẽ không lại có xoay người chỗ trống trên nóc nhà. Liễu Nhược Tuyên nghe xong đây hết thảy, khoe miệng cu nở dê nhấc lên một vòng nụ cười quỷ quyệt. Cơ hội như vậy, quả nhiên là ngàn năm một thở a. Nếu như Diệp Lương Thần chính là quân mộ nhan, vậy lần này, nàng liền có thể đem 2 cái này hận thấu xương nhân cùng một chỗ trừ bỏ. Thật sự là quá tốt tấu chương xong.